Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 608, xui xẻo điểm người. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình, gián điệp thương mại. Cự An nghe nháy mắt một cái, hướng về phía Lưu Siêu hỏi, rốt cuộc là liên quan đến thứ gì? Công ty phần mềm, ngoặc kép, Lưu Siêu nhìn Cự An một cái. Công ty phần mềm phải dùng tới ta chạy sao? Không phải chúng ta công ty phần mềm. Trước kia ta ở chỗ này lúc đi học đại học một cái tương đối thân người anh em. Đã sớm vào quốc tịch Mỹ. Bất quá chuẩn bị trở về nước đi xem một chút lúc này ở sân bay bị FBI ngăn cản. Từ tay cầm trong máy vi tính phát hiện hắn công việc bây giờ công ty bí mật thương nghiệp. Bây giờ bị công ty tố cáo là gián điệp thương mại. Nguyên lai là chuyện này à? Cự An nghe Lưu Siêu nói xong cũng hướng về phía Lưu Siêu hỏi. Vậy liên quan ngươi à? Làm sao đem ngươi ép khắp nơi ẩn núp? Ngươi không biết núp ở biệt thự ngươi à? Hán phổ bữa tốt biết bao? Vốn là ta còn không biết. Liền là theo chân Triệu Nam cùng đứa trẻ ở Hán phổ bữa nghỉ dưỡng đâu. Bị hắn vợ đuổi kịp. Lúc này mới không thể không trở lại. Ai biết lại đuổi kịp San Francisco đi. Cho nên liền chuẩn bị chạy ngươi tới nơi này tránh một chút. Lưu Siêu hướng về phía Cự An cùng Vương Phàm hai người giải thích nói. Vương Phàm nhìn Lưu Siêu một cái. Các người quan hệ này tốt như vậy. Lại có thể người ta vợ thù tìm được trước ngươi. Nói xong thô bỉ nhìn Lưu Siêu một cái. Lưu Siêu chỉ Vương Phàm. Người cái ánh mắt này ta liền không muốn gặp. Ta tới nước Mỹ đi học hồi đó. Hãy cùng người này quen thuộc. Đều là từ trong nước tới. Mọi người vậy chiếu ứng lẫn nhau trước. Nếu là chuyện khác ta còn có thể giúp gì? Chuyện này ta có thể giúp chính là giúp hắn mời một luật sư giỏi. Bất quá người phụ nữ này muốn cho ta hướng về phía máy quay phim tuyên bố hạ giúp đỡ ta người bạn. Kia, để cho ta rất khó làm. Không thể làm gì khác hơn là núp. Cô gái này đầu óc là có bị bệnh không? Vương Phàm sau khi nghe lắc đầu nói. Lưu Siêu thở dài miệng nói. Người này cũng là bị buộc phải không có cách nào. Bây giờ nói hàng xóm nhìn mình một nhà ánh mắt đều có điểm khác thường. Con mình ở trường học đứa nhỏ khác cũng đều hời hợt con của hắn. Nói hắn là phản đồ. Đứa trẻ gây không muốn đi học. Bây giờ cả ngày cúp cua. Cái này người quen biết trong. Chỉ có ta một cái so sánh nổi danh. Liền muốn ta có thể đứng ra chỉ ít ủng hộ một chút. Nhưng là bây giờ tình huống này ta có thể đứng ra tới sao? Cự An nghe liền đại khái rõ ràng. Đừng nói để cho Lưu Siêu đứng ra ủng hộ một chút. Chính là thả vào mình. Phỏng đoán mình cũng phải trong tương lai xúc. Cái này sân bay chặn lại chính là FBI. Lại không phải phi trường kiểm tra an ninh. Vậy khẳng định là theo dõi, không phải một ngày hai ngày. 10 có 8, 9 người này chính là một gián điệp thương mại. Cái này làm cho người khác làm sao giúp đỡ. Cái thế giới này có lúc rất tức cười. Theo Thái Bình Dương đối diện thực lực kinh tế càng ngày càng mạnh. Nước Mỹ nơi này cũng là càng ngày càng chú ý đối diện gián điệp. Trước kia nước Mỹ đối phó Liên Xô vậy một bộ, lại dùng đến Trung Quốc trên mình. Mỗi lần vừa có liên quan đến trong nước cái gì chuyện gián điệp tình cũng muốn náo loạn xôn xao. Thật ra thì loại này gián điệp nói trắng ra liền vậy cứ như vậy. Quốc gia nào không có đi quốc gia khác phái qua gián điệp. Quốc gia kia muốn nói qua không đi đối phương phái qua gián điệp đó mới là lớn nhất lời nói dối. Người Mỹ gián điệp phỏng đoán phái ở trong nước nhiều hơn. Người Mỹ sở dĩ không quan tâm cái gì Tây Ban Nha Duệ còn có Phi Châu Duệ người Mỹ trung thành vấn đề. Chính là bởi vì là bọn họ nguyên lai sau lưng quốc gia đều không phải là uy hiếp. Quan tâm gốc hoa đối với quốc gia trung thành vấn đề là bởi vì là bọn họ phía sau quốc gia đã là một uy hiếp. Tại sao thiết kế đến quốc nội gián điệp gây như thế hung? Đó chính là người Mỹ nhận là ngươi là người đối thủ. Trước kia nước Mỹ đối thủ số 1 là Liên Xô, mới có Mỹ hoa trăng mật. Bây giờ Liên Xô đã xong đời. Trên thế giới còn lại đối thủ lớn nhất chính là Trung Quốc. Đây chính là người Mỹ nhận là thật đang có thể uy hiếp được đối thủ của mình. Người nếu là cái Phi Châu quốc gia phái tới, Nói không chừng người Mỹ báo cũng không có hứng thú quan tâm ngươi. Người vậy quốc lực, đều không nhận là ngươi có tư cách uy hiếp được nước Mỹ an toàn. Lưu Siêu tiếp thở dài miệng nói. Hắn vợ đối với ta nói. Hắn chẳng qua là vô tình mang những tài liệu này trở về nước đi mà thôi. Không biết thế nào liền bị FBI phát hiện. Nhận là liên quan đến nước Mỹ công ty lợi ích. Cùng ta liên tục bảo đảm. Ta cái đó giáo hữu không là gián điệp. Thuyết pháp này mới là lừa bịp quỷ đây. Đừng nói công ty khác. Chính là cư an mục trường. Ngươi tùy tiện mang theo một đầu bò trắng cùng bò xám đi ra ngoài xem. Cản lại sau này thì có thể dùng gián điệp thương mại truy tố ngươi. Ngươi tổng sẽ không nói. Ta mang bò đi ra ngoài thả bò đi. Người anh em cái này mục trường bò còn bị trộm qua đây. Mấy cái tên xui xẻo cũng không phải là gián điệp thương mại tội. Còn như sau lưng bóng dáng. Đến bây giờ FBI đám kia tử thùng cơm còn không có hiểu rõ đây. Dĩ nhiên cũng có thể người ta hiểu rõ. Chỉ bất quá chứng cớ chứng minh. Dù sao cứ ăn cái này suy tính cho dù là không có 10 phần chắc chắn. Cũng có 99% là người NB làm. Mình mục trường bò đối với người nào uy hiếp lớn nhất. Vậy người đó chính là hiểm nghi lớn nhất người. Brazil người có hay không thế giới cao cấp bò giống. Trộm mình bò làm gì? Mỗi một công ty liên quan đến mình kỹ thuật lúc này đều là nhấn mạnh giữ bí mật. Nhất là rất nhiều làm nghiên cứu. Tài liệu và thành quả là không thể mang ra khỏi công ty. Người mang công ty kỹ thuật. Thả vào bút ký của mình bản bên trong. Còn muốn mang đi ra ngoài. Người nói người không phải gián điệp để cho người khác làm sao tin tưởng ngươi. Người nói người cái này gián điệp làm vậy chuyên nghiệp một chút được không? Nói thế nào vậy đánh mai phục. Lượn quanh như thế mấy vòng. Trước đem FBI vậy đám thùng cơm lượn quanh hôn mê được không? Người cái này tùy tiện trực tiếp thả mình notebook bên trong. Đây là phải nhiều coi thường cầm người đóng thuế tiền thùng cơm cửa à? Nói đi nói lại thì, làm một nghiên cứu viên, ngươi chẳng lẽ không biết mình công ty giữ bí mật điều lệ? Vẫn là ngươi coi thường quy định của công ty chế độ. Ngươi mang những tài liệu này ra công ty lúc này cũng đã phạm pháp. Cứ an hướng về phía Lưu Siêu nói, ngươi cùng người ta nói rõ, giúp thuê cái luật sư giỏi không được sao? Còn như thế chạy khắp nơi sao? Ngươi chạy cũng được đi. Làm sao không mang theo vợ con? Ngươi người này làm cũng không thế nào. Lưu Siêu hướng về phía Cư An giải thích nói. Triệu Nam cùng nàng quan hệ hạng nhất không tốt. Ngươi đây là biết phụ nữ. Hai người thời điểm ở trường học liền lẫn nhau không ưa. Nàng không dám đi quấn Triệu Nam. Liền thừa dịp ta lúc đi ra trận ta. Lưu Siêu vừa nói sờ trán một cái. Đem đầu dựa vào ở trên ghế salon. Nghe nàng nói cũng quá đáng thương. Nhưng là vừa không có cách nào đưa tay. Lòng ta đây bên trong vậy nháo tâm. Lại không pháp đưa tay đi hỗ trợ. Hắn nếu không phải gián điệp. Có cái luật sư giỏi lên tòa án tranh luận là được. Luôn có thể làm rõ ràng. Cư An đưa tay ở Lưu Siêu chân vỗ lên một cái. Chẳng qua là an ủi hạ Lưu Siêu mà thôi. Còn như cái kết quả này thành thật mà nói Cư An thật sự là không quá coi trọng. Nhưng là nói như thế nào đây? Lên tòa án còn có chút khó nói. Dẫu sao những thứ này vụ án ở nước Mỹ đều là công khai thẩm lý. Bất luận là truyền thông còn là một người đều có thể đi vào dự thính. Không thể nói là tuyệt đối công chính. Chỉ ít mà nói tương đối coi như là tương đối công chính. Người nếu là bỏ vào một cái trong vũ trụ vĩ đại nhất quốc gia. Nói không chừng dẫn đầu mập mạp ra lệnh một tiếng. Tùy tiện tìm một sừng xó xỉnh bên trong liền đem ngươi sắp xếp. Muốn công khai xét xử, cửa cũng không có. Đến lúc đó cả nhà còn muốn đi theo cùng nhau bị cài nút phản cách mạng cái mũ. Thế hệ con cháu đều là phản xã hội phần tử. Cư An bây giờ đã qua. Mình quốc gia cái gì cũng tốt. Thế giới quốc gia tiêu binh tuổi tác. Cũng không biết nhận là trên cái thế giới này có quốc gia nào chuyện gì xấu cũng không làm. Chẳng qua là người khác đến mình nơi này trộm đồ. Chưa bao giờ đến người khác nơi nào trộm qua gì. Ngươi tùy tiện đến trên net tìm kiếm một chút tất cả cái cơ cấu tình báo của quốc gia. sau đó xem bọn họ chức năng là có thể đại khái biết những người này là làm gì. Dù sao cứ ăn đi tới nước Mỹ sau này trên báo chí thấy qua loại này gián điệp vụ án. Không thể nói tất cả mọi người bị truy tố người cũng là gián điệp. Chỉ ít hơn phân nửa người cuối cùng cũng thừa nhận trong đó một ít gián điệp tội danh. Người nói hắn không có chuyện làm mang công ty thành quả nghiên cứu chạy cái gì chạy. Mình cái gì cũng có. Một nhà già trẻ thời gian cũng là đắt tiền trong sinh. Dày vò những thứ này cái làm gì, Lưu Siêu thở dài miệng nói. Vương Phàm nhìn Lưu Siêu cười một tiếng an ủi nói. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng có một ít không thỏa mãn người. Luôn nghĩ đạt được nhiều hơn. Vì tiền bí quá hóa liều. Cổ đại có. Bây giờ có. Tương lai vậy còn biết có. Tham lam là loài người động lực để tiến tới. Người này cũng chính là xui xẻo điểm. Vương Phàm cười ném ra một cái rất có triết lý mà nói. Cư An nghe dường như sáng chói đầu. Muốn phản bác lại không mượn được cớ. Từ ở phương diện khác nói những lời này không có gì sai. Mọi người luôn là suy nghĩ đạt được cuộc sống tốt hơn. Mới có thể không ngừng sáng tạo ra mới sự vật tới thỏa mãn mình mà. Cư An cười nói. Người vậy đừng buồn bực. Còn dư lại sự việc giao cho quan tòa đi tốt lắm. Có tội nhận tội, không tội phóng thích. Đây là ngươi có thể suy tính sự việc sao? Đi, chúng ta đi biển khơi bơi lội đi. Nói xong đứng lên, đem Lưu Siêu từ trên ghế salon kéo lên. Ba người trở về phòng đổi xong quần áo. Cùng nhau hướng bãi cắt đi tới. Anh ba cùng nhau qua hơn một tuần. Lưu Siêu mới trở lại San Francisco. Trong lúc này cũng đã giúp thằng xui xẻo này mời một luật sư. Nghe nói là bang California luật sư tốt nhất một trong. Còn như kết quả, bây giờ còn đang nháo. Cư An vậy không làm sao quan tâm tới trình. Đến lúc đó xem sau cùng kết quả là được rồi. Ở bang California ngồi những ngày qua, Cư An lúc này mới phát hiện liền vấn đề. Nhiều như vậy điểm bang California lại có thể một chút nước mưa cũng không có xuống. Thời tiết vô cùng nóng ran. Chỉ có một ngày chạng vạng tối. Mây đen hơi tụ họp một chút. Sau đó đập thình thịch mấy phút. Liền phòng mình trước mặt bãi cát cũng không có ướt. Ông trời cụ liền qua loa kết thúc công việc. Cư An ngồi ở bãi cát trên ghế. Nhìn chân trần ở trên bờ cát chạy nhanh em bé cửa. Quay đầu hướng về phía bên cạnh Vương Phàm nói. Đoạn này gì từ khí hậu không đúng à? Ông trời làm sao một chút mưa cũng không có hạ tới. Người nói chúng ta vườn nho sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái này ngồi xổm ở đây sao nóng bang California. Cư An ngược lại là nhớ tới mình mấy cái vườn nho. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Người hiểu cái quái gì à? Khí hậu này vừa vặn thích hợp nho sinh trưởng. Đủ nóng, hơn nữa thiếu mưa, nói không chừng năm nay là bang California nho tròn vàng niên đại đâu. Nói xong sờ một cái trên bụng mồ hôi, tiếp tục nằm ở bãi cát trên ghế dưỡng thần. Cư An nhìn Vương Phàm lão thần nơi nằm, lẩm bẩm một câu, lâu như vậy cũng không xuống mưa. Cái này còn tốt niên đại, nho trâu như vậy, liền một chút nước mưa đều không muốn. Ngoặc kép. Nhìn Vương Phàm không để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn là tự mình nói đôi câu. Sau đó nằm, cảm giác cái này nóng thời tiết, Cư An liền cứ nhớ vườn nho sự việc, đột nhiên lập tức trong lòng cùng dài cỏ vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-mat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.